Đặc công Tà Phi, chương 69, cung điện đoạt bảo 2, góc truyện audio.com, người ảo ảnh cung lập tức nhảy chân lên, nhanh chóng đem thân hình kề sát vách tường. Thần thủ lôi kéo tay Hiên Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt cũng túm Hiên Viên Diễm đến sát vách tường. Cầu cầu bị hoảng sợ tiểu móng vuốt nhéo nhéo áo thượng quan Ngưng Nguyệt, thế này mới không bị ngã đến chồng vó lên trời. Vương Phi, ngài vì sao? Ngay tại lúc người ảo ảnh cung mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng, một cảm giác nóng rực trong nháy mắt thiêu đốt tâm hồn bọn họ. Chỉ nghe thấy tiếng xẹt, nền nhà nứt ra tạo thành vô số khe hở, mỗi khe hở đều có lửa cháy hừng hực. Lửa không chỉ cháy, mà còn càng lúc càng cao, lấy một loại khí thế không thể đỡ cháy lên đỉnh điện. Lửa đỏ chói mắt kèm theo nhiệt độ nóng rực quỷ dị, nhất thời làm đám người ảo ảnh cung sắc mặt trắng bệch, cái trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Ồ ạt tới, lửa đỏ làm người ta không kịp trở tay, nếu không phải tiểu vương phi vĩ đại của bọn họ phát hiện nhanh, chỉ sợ bọn họ đã táng thân trong biển lửa, lấy máu tầm không khí đi. Dĩa đàn Lê Quý Đôn chỉ là, lửa nhanh chóng lan ra cả điện nhưng lại vẫn bảo trì khoảng cách ước chừng 50cm với tường. Tiểu vương phi có thể nhận thấy sắp có lửa mà tránh, năng lực như vậy đã đủ cho bọn họ phục sát đất. Vậy mà nàng còn suy tính chuẩn xác như thế, lửa tại sao lại không áp sát vách tường? Này, nghĩ đến đây, đám người ảo ảnh cung đều dõi mắt về phía thượng quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt như vậy đã không phải sự khâm phục sùng bái đối với phàm nhân, mà như là sự thành kính sùng bái với thần linh. Nguyệt Nhi a, nàng thật đúng là, hai mắt Hiên Viên Diễm cũng bội phục nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, năng lực cảm giác mạnh mẽ đối với nguy hiểm của thượng quan Ngưng Nguyệt, hắn phát hiện hắn đã không tìm được từ gì để hình dung, này hoàn toàn vượt quá khả năng của con người. Thượng quan Ngưng Nguyệt không nói gì, chỉ là thản nhiên cười với Hiên Viên Diễm. Nàng từng vô số lần tiếp xúc với tử thần, cuối cùng lại gian nan thoát khỏi bàn tay tử thần. Trải qua kỳ huấn luyện địa ngục cực kỳ bi thảm, nếu nàng còn không bắt được hơi thở nguy hiểm cùng với tìm địa phương an toàn tránh đi, vậy không phải nàng sẽ phải trả giá rất lớn. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt cười, lọt vào mắt Hiên Viên Diễm, làm tâm Hiên Viên Diễm nháy mắt đau nhói. Tuy rằng những gì nàng trải qua hắn chưa từng tham dự, nhưng hắn dám khẳng định nàng đã từng trải qua tàn khốc khó có thể tưởng tượng. Nếu không nàng nhỏ tuổi như vậy, sao có thể có năng lực cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ làm người ta không tưởng tượng nổi chứ? Trời ạ, lửa này tựa hồ không có chút dấu vết tàn lụi. Ngay tại lúc Hiên Viên Diễm vừa định vươn cánh tay ôm thượng quan Ngưng Nguyệt vào trong ngực, một người ảo ảnh cung khóe miệng run rẩy ồn ào. Tuy rằng đám lửa hiện tại vẫn chưa cắn nuốt bọn họ, nhưng là lửa cháy tỏa ra khí nóng làm bọn hắn sắp không chịu được rồi. Đám lửa nếu không biến mất, sợ là chúng ta phải trở lại cánh cửa ma quỷ rồi. Mặt khác một người ảo ảnh cung nắm chặt nắm tay đứng lên, sắc mặt có chút vặn vẹo nói. Hắn dám khẳng định nếu đám lửa này không nhanh biến mất, cho dù bọn họ không bị chết cháy, cũng bị khí nóng nướng thành khét lẹt. Dù chúng ta tạm thời trở lại cánh cửa ma quỷ, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi trước a. Ngân Lang bất đắc dĩ cắn chặt răng, nhịn đau đớn vì khí nóng lên tiếng nói. Trên cánh, góc truyện audio.com. Cửa đã ghi rất rõ ràng, cánh cửa ma quỷ một khi đóng lại, sẽ không thể mở ra từ bên trong, cho nên bọn họ căn bản không thể thuận lợi rút lui. Nếu không thể diệt đám lửa trước mắt để đi tiếp mà là quay lại cánh cửa ma quỷ, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một. Độc xà ở vực sâu bị thôi miên khi tỉnh lại, nhất định sẽ tiếp tục công kích bọn họ. Độc tính của chúng không chỉ làm người ta sợ hãi, mà số lượng còn không thể đoán được. Đến lúc đó cho dù bọn họ không chết vì độc xà, cũng sẽ bị nhốt ở đó mà đói chết. Chi chi chi chi chi chi, nóng quá a, nóng quá a, lông cũng sắp bị cháy thành than. Ô ô ô, lông của cầu cầu nếu thật sự bị nướng thành than kia cầu cầu sẽ không đẹp. Lúc này tiểu kim chồn cầu cầu cũng không thể thừa nhận độ nóng của lửa nữa, bắt đầu ở trên vai thượng quan Ngưng Nguyệt chật vật nhảy dựng lên. Diễm, mọi người sắp chống đỡ đến cực hạn, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết trận hỏa này. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Ngân Lang vừa mới nói đúng, mặc dù tạm thời trở lại cánh cửa ma quỷ, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi tiếp. Cho nên lui cũng không phải biện pháp tốt nhất, dĩa đàn Lê Quý Đôn nhưng là như thế nào mới có thể giải quyết trận hỏa này đây? Hai mắt Hiên Viên Diễm lãnh mị tối tăm nhìn đám lửa. Lúc trước hắn đã xem kỹ đại điện, trừ bỏ cửa vào trên vách đá cũng không có bất cứ cái gì có thể mở ra. Bất quá hắn lại phát hiện ở chính giữa đại điện có một cây cột khắc hàng chữ đen, viết là: nếu muốn tìm cửa ra ấn vào phần lồi ra trên cột. Nhưng là ngay lúc hắn chuẩn bị ấn cái nút trên cột, Nguyệt Nhi liền nhận ra mặt đất sắp vỡ ra, thậm chí lửa cũng sắp bùng lên. May mắn Nguyệt Nhi đúng lúc túm hắn lại, nếu không đợi đến khi hắn ấn nút liền bị đám lửa này cắn nuốt đi.